Chương 820, vật liệu chiến tranh. Từ lúc Uchiha Nguyệt xảo ngộ cái này hai gã làng xương mù ám bộ thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng biết cái này hai gã làng xương mù ám bộ trong tay, 8 phần 10 là như thế nắm giữ làng xương mù muốn truyền đi bí mật tình báo. Mà ở chém giết một tên trong đó làng xương mù ám bộ, tức được hắn nhẫn cụ trong bọc, quả nhiên không để cho Uchiha Nguyệt thất vọng, ở nơi này hai gã làng xương mù ám bộ trong tay, thực sự nắm giữ làng xương mù muốn truyền ra ngoài bí mật tình báo. Chỉ là, phần này bí mật tình báo thoạt nhìn là chia thượng hạ hai bộ phận, chỉ có thu được hai cái bí mật tình báo quyền chủ, mới có thể phá giải đưa ra bên trong tình báo tới. Cho nên, đang giết chết cái này một gã muốn chạy trốn làng xương mù ám bộ về sau, chợt Uchiha Nguyệt liền về tới tên kia trọng thương làng xương mù ám bộ trước mặt, trực tiếp đoạt đi rồi tên này làng xương mù ám bộ nhẫn cụ bao. Còn như vậy cũng rơi vào trong vũng máu, trọng thương làng xương mù ám bộ, Uchiha Nguyệt tạm thời còn không có trực tiếp giết chết. Bởi vì, Uchiha Nguyệt cảm giác trước mặt tên này làng xương mù ám bộ, sợ rằng còn có một chút tác dụng bá bá tại nơi danh trọng thương làng xương mù ám bộ trước mặt, Uchiha Nguyệt không hề băn khoăn đem hai cái bí mật tình báo quyển trục đặt ở trước mặt mình, lợi dụng tự thân cường hãn phong ấn thuật kỹ xảo, chuẩn bị đem hai cái này bí mật tình báo trên quyển trục mặt phong ấn giải trừ. Nắm giữ Uzumaki kỳ nhất tộc bí thuật, Uchiha Nguyệt muốn cởi bỏ những bí mật này tình báo trên quyển trục mặt phong ấn, thật sự là không có nửa điểm độ khó. Chỉ là, ở thành công cởi ra hai cái này bí mật tình báo quyển trục phong ấn sau đó, vấn đề tới. Đó chính là, hai cái này bí mật tình báo trên quyển trục mặt mật mã, cần phá giải mới có thể phiên dịch ra nội dung trong đó tới. Mà Uchiha Nguyệt chứng kiến tình huống như vậy phát sinh, cũng biết chính mình không có giết chết trước mặt tên này làng xương mù ám bộ, thật sự là có đủ may mắn. Bởi vì, Uchiha Nguyệt chỉ có thể ở địch nhân sống sót tình huống bên dưới, mới có thể xâm nhập vào đối phương tinh thần không gian trong, xem địch nhân trong đầu ký ức. Hiện tại, Uchiha Nguyệt nếu không có giết chết tên kia trọng thương tại nơi bên trong làng xương mù ám bộ, cái kia Uchiha Nguyệt thì có cơ hội từ trước mặt tên này làng xương mù ám bộ trong đầu thu được bí mật tình báo quyển trục trên phá dịch bí mật. Sau đó, Uchiha Nguyệt cũng không có chút nào do dự, ở nơi này mảnh nhỏ đất trống trong, trực tiếp dùng chính mình cường hãn tinh thần năng lượng, xâm nhập vào trước mặt tên này làng xương mù ám bộ tinh thần không gian trong. Mà ở tên này làng xương mù ám bộ tinh thần không gian trong, Uchiha Nguyệt cũng thuận lợi xem đến rồi trước mặt tên này làng xương mù ám bộ ký ức, còn có bí mật tình báo quyển trục trên phá dịch mật mã. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt đọc xong trước mặt tên này làng xương mù ám bộ ký ức sau đó, bởi vì tinh thần không gian xảy ra vấn đề nguyên nhân, tên kia trọng thương làng xương mù ám bộ đã không có biện pháp chống đỡ tánh mạng của mình. Cứ như vậy, hai gã làng xương mù ám bộ thuận lợi chết ở Uchiha Nguyệt trong tay, mà Uchiha Nguyệt lại đang cái này hai gã làng xương mù ám bộ trong tay thu được một phần bí mật tình báo quyền chủ, tổng kết lại Uchiha Nguyệt xem như là ở Thủy Quốc cảnh nội kiếm nhiều một phen. Nhưng mà, ở Uchiha Nguyệt phá dịch hết cái này hai gã làng xương mù ám bộ tình báo trong tay quyền chủ, đã biết bên trong nội dung Uchiha Nguyệt mực có rốt của biết, thì ra lúc này đây hắn không chỉ là kiếm nhiều một phen đơn giản như vậy bởi vì, giả như Uchiha Nguyệt có thể hợp lý vận dụng phần này bí mật tình báo trong quyển trục tình báo nói, cái kia Uchiha Nguyệt ở Thủy Quốc báo thù cuộc hành trình, là có thể nói là hoàn thành một nửa. Còn nguyên nhân, chính là Uchiha Nguyệt trong tay phần này bí mật tình báo quyển trục, chính là liên quan tới Thủy Quốc làng xương mù lấy được vật liệu chiến tranh kho tình báo. Nếu là Uchiha Nguyệt có thể hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, cái kia làng xương mù lại có thể nào tại nhận chiến bên trong cùng cổ nổ hạ thôn đối kháng? Đến lúc đó, làng xương mù nhất phương vật liệu chiến tranh chịu đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt, Uchiha Nguyệt thậm chí có lòng tin mang theo dưới trướng cổ nổ hạ thôn nỉ ra, trực đảo làng xương mù đều nói bất định thực sự là thiên hữu ta vậy, cư nhiên có thể ở cái này hai gã làng xương mù ám bộ trong tay, thu được như thế cơ mật tình báo làng xương mù vật liệu chiến tranh kho. Thực sự là rất có ý tứ. Nếu là ta có thể đem làng xương mù vật liệu chiến tranh toàn bộ hủy diệt, cái kia làng xương mù lấy cái gì cùng ta đánh lâu dài? Nếu là ta thật có thể đem làng xương mù vật liệu chiến tranh toàn bộ hủy diệt, đến lúc đó miễn là ta hơi chút kéo dài một ít thời gian, sợ rằng làng xương mù đều có tự sụp đổ khả năng. Thế nhưng có Uchiha Mạ Đạ Dạ ở phía sau màn làng xương mù, rốt cuộc có bao nhiêu khả năng tiết lộ trọng yếu như vậy tình báo mà dạng tình báo quan trọng, khả năng ở hai gã trung nhẫn cấp bậc làng xương mù ám bộ trong tay xuất hiện sao không sai. Ở Uchiha Nguyệt thu được phần này bí mật trọng yếu tình báo về sau, chỉ là hơi chút vui sướng qua đi, Uchiha Nguyệt liền phân tích nổi lên làng xương mù tiết lộ vật liệu chiến tranh kho tình báo có khả năng. Ở cùng trước mặt cái kia hai gã làng xương mù ám bộ giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt đã phát hiện trước mặt cái kia hai gã làng xương mù ám bộ, chỉ là trung nhẫn cấp bậc nhị dạ mà thôi. Bằng không, thân là thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ làng xương mù ám bộ, không có khả năng ở phát hiện Uchiha Nguyệt địch nhân như thế tung tích về sau, trực tiếp đến đây giết ngược Uchiha Nguyệt. Thân là thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ làng xương mù ám bộ, chỉ cần là phát hiện tung tích của địch nhân, nhất định là muốn thận trọng bảo hộ tình báo, mà không giống là Uchiha Nguyệt trước mặt cái này hai gã làng xương mù nhị dạ giống nhau, trực tiếp tới tặng đầu người. Cho nên, lúc này Uchiha Nguyệt không khỏi lo lắng nổi lên trong tay tình báo độ chuẩn xác, đồng thời Uchiha Nguyệt không khỏi lo lắng, lúc này đây làng xương mù tình báo để lộ bí mật rất có thể là Uchiha Mã Đạ Dạ làm ra một cái mai phục. Còn mai phục nguyên nhân, vậy cũng không cần nói, tự nhiên là vì phục kích ở Thủy Quốc cảnh nội tàn sát làng xương mù nhị dạ Uchiha Nguyệt. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt nhiều lần suy nghĩ, tâm lý nghiên cứu phần tình báo này rốt cuộc là không phải âm mưu thời điểm cuối cùng, quyền lợi vẫn là chiến thắng lý trí. Uchiha Nguyệt vẫn quyết định đi trước làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, phân rõ một cái phần tình báo này là thật hay giả hử, coi như Uchiha Mã Đạ Dạ thật là bày mai phục, chờ đấy ta bước vào hắn vòng mai phục bên trong, nhưng chỉ bằng những cái này làng xương mù nhị dạ thật sự có năng lực lưu ta lại sao nắm giữ Lạc Nguyệt Lưu, Suno, còn có Lạc Nguyệt Lưu, Phi Lôi Thần Chi Thuật, ta đảo sinh năng lực tại nhận giới trong cũng là số một số hai tồn tại cho nên. Coi như phần tình báo này thực sự là Uchiha Mã Đạ Dạ âm mưu, vậy thì thế nào đến lúc đó ta chỉ cần nhìn thấy tình thế không ổn, trực tiếp từ những cái này làng xương mù nhị dạ trong vòng vây đảo tẩu thì tốt rồi. Âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt càng phát ra cảm giác mình kế hoạch có thể thực hiện, chợt Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị độc thân đi vào trong tình báo viết làng xương mù vật liệu. Chiến tranh kho, chuẩn bị nhìn nơi đó rốt cuộc là Uchiha Mã Đạ Dạ bày phục kích nơi. Hay là thật làng xương mù vật liệu chiến tranh kho địa? Chỉ là, đó là chuẩn bị đi trước làng xương mù vật liệu chiến tranh kho Uchiha Nguyệt, căn bản không có nghĩ đến hắn trước khi đến làng xương mù vật liệu chiến tranh kho thời điểm, dĩ nhiên có thể gặp được đến phiền phức hơn nữa, vậy làm phiền khởi nguồn, dĩ nhiên đến từ chính Uchiha Nguyệt đã từng giao thủ quá nhiều lần lao đối thủ người kia, hiện nay liền giấu ở Thủy Quốc cảnh nội. Làng xương mù trong đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm một nhiều bạo nhiều đông tuyết